Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, vượt qua Yamcha. Cường quang chiếu xạ ở Son Gouben phơi bày trên da, Son Gouben thần thái yên ổn, thậm chí lộ ra một tia thoải mái biểu tình, thật giống như tắm rửa trong suối nước nóng giống nhau, quả nhiên cường độ quá thấp. Son Gouben thân hình khẽ động, liền ra khỏi cường quang phạm vi bao phủ, đi tới năng lượng chuyển hoán khí trước, 3.750 lần. Son Gouben đem quang bội số điều chỉnh đến thái độ bình thường ánh nắng 3.750 lần. Lại một lần nữa tiến nhập cường quang bên trong, cái này nhiệt độ lại còn không đủ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Son Gouben nhắm mắt lại. Lẳng lặng đứng thẳng, lúc trước phi hành tiêu hao một ít khí, nhưng là những thứ này ở Son Gouben lần đầu tiên tiến nhập cường quang bên trong cũng đã bổ sung đầy. Ta hiện tại khí cùng thể lực đều nằm ở đỉnh phong trạng thái. Lúc này có khả năng nhất nhìn ra cơ thể của ta đối với năng lượng hấp thu cực hạn. Dựa theo tình huống bình thường ta bây giờ có thể hấp thu năng lượng điểm là 100 điểm chiến lực. Son Gouben trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, đồng thời cảm thụ cùng với chính mình tức giận tăng trưởng. Trong lòng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, Son Gouben lúc này tức giận tăng trưởng thật nhanh, so với Son Gouben theo dự liệu dường như nhanh mấy chục lần. Rất nhanh Son Gouben tức giận tăng trưởng liền đạt tới Son Gouben hay là cực hạn của mình. Tăng 100 điểm. Cũng chính là trên người của hắn tức giận tổng cường độ là 7.900 điểm. Nhưng là trên người của hắn khí vẫn còn đang điên cuồng tăng trưởng. 8.000, 8.100, 8.200, mãi cho đến 8.600 điểm mới bắt đầu hòa hoãn lại. Cuối cùng đứng ở 8.758 điểm. Ta cái này còn không có chính thức tu luyện, chỉ là đứng ở nơi này cường quang bên trong cư nhiên liền. Son Gouben trong lòng kinh hỉ, xem ra là ở trên mặt trăng cùng đầu báo kết quả chiến đấu. Nói như vậy, thình thịch, một bộ máy tập thể hình xuất hiện tại cường quang bên trong. Son Gouben đi thẳng tới một cái gánh zin trước, đây là năng lượng cao mạnh mẽ từ gánh zin, đi qua năng lượng cường đại sản sinh từ trường hấp lực. Loại này hấp lực đạt tới một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Làm điều tiết đến tối cường ngăn hồ sơ vị lúc, gánh zin đặt ở gánh zin đài cơ bên trên, mặc dù là sức chiến đấu 100 triệu cường giả muốn dơ lên cũng là rất khó. Ta lần trước sức chiến đấu là 3.200 điểm. Còn có thể nắm lên cường độ vì không? 3 ngăn hồ sơ gánh zin. Hiện tại ta khí là 8.758 điểm. Tiếp cận 9.000 điểm. Theo lý thuyết bắt không dậy nổi không? 9 ngăn cản, Son Gouben ngăn đỡ vị điều chỉnh đến không? 9, sau đó đi lên gánh zin đài cơ. Bắt lại đài cơ ở trên gánh zin. Hắc, Son Gouben chợt vừa dùng lực. Chỉ thấy hắn bắp cánh tay nổ lên. Cường đại khí toàn bộ tuôn ra. Nhưng là gánh zin liền như là mọc ra rễ vững vàng đứng ở đài cơ bên trên. Hắc, hắc. Son Gouben liên tục dùng sức, nhưng là vô dụng, quả nhiên không đến 9.000 điểm, căn bản là bắt không dậy nổi không. 9 ngăn cản, vẫn là ấn bình thường đến đây đi. Son Gouben liền đem ngăn cản thư điều chỉnh đến không. 278, gánh zin là một loại gần như có thể huấn luyện đến toàn thân hết thảy bắp thịt khí tài. Trọn vẹn 30 tổ động tác toàn bộ làm ra tới đối với thân thể tiêu hao là rất cao. Tuy là Son Gouben có thể dơ lên không? 875 ngăn cản vị gánh zin. Có thể là như vậy ngăn cản vị gánh zin căn bản không làm được mấy động tác. Chỉ có không? 278 cái này ngăn cản vị mới có thể miễn cưỡng làm xong ngay ngắn một cái 30 tổ động tác. Hai tay vừa dùng lực. Gánh zin liền bị tóm lên, 1, 2, 3, hít đất, đề cử, lập tức, khuất thân, khom dơ, treo thuyền, sâu ngồi chồm hổm, Son Gouben làm từng tổ động tác, rất nhanh liền làm xong 10 tổ. Có thể chứng kiến Son Gouben chỉ là trên mặt hơi có chút phát nhiệt. Liền đại hãn cũng không có. 20 tổ làm xong, Son Gouben cái trán ra khỏi mịn mồ hôi. 30 tổ cũng chính là trọn vẹn động tác làm xong. Son Gouben bắt đầu thở dốc. Hắn đang muốn buông gánh Jin, tiến hành cường độ thấp huấn luyện. Không đúng, Son Gouben có chút bối rối. Điều chỉnh đến không? 278 ngăn cản vị. Dựa theo bình thường không phải làm xong trọn vẹn cũng đã tiếp cận hao hết ta tất cả lực lượng sao? Làm sao? Son Gouben cảm giác mình hiện tại lực lượng toàn thân vẫn như cũ cực kỳ sung túc. Thậm chí đều có thể liên tục làm tiếp hết trọn vẹn gánh Jin động tác. Sẽ không sao? Hơi suy tư, Son Gouben lông mi khơi một cái. Đã như vậy, vậy thử một lần. 1, 2, 3, hít đất, đề cử, lập tức, khuất thân, khom dơ, treo thuyền, sâu ngồi chồm hổm. Son Gouben cả bức tâm tư đều rung động làm bên trên. Dù sao những động tác này là Son Gouben vì mình đặc chế. Có thể đối với thân thể mỗi bên phương diện tiến hành mức độ lớn nhất đúc luyện. Làm động tác lúc căn bản là không có cách quân nhân đào ngũ. Nếu không, tiếp theo chật khớp bắp thịt, hoặc là động tác làm không được vị do đó ảnh hưởng hiệu quả. Son Gouben không có phát hiện. Hắn cái này ngay cả tiếp theo lần thứ hai làm nguyên bộ gánh Jin động tác. Thân thể không chỉ không có mệt nhọc, khí không chỉ không có tiêu hao đến tận, ngược lại đang nhanh chóng tăng lên. 8.900, 9.000, 9.100, rốt cuộc Son Gouben lần thứ hai đem trọn vẹn gánh Jin động tác toàn bộ làm xong. Ta hiện tại, Son Gouben liền đi cảm ứng chính mình khí. Con mắt nhất thời sáng, làm sao có thể, ta khí là 9.800 điểm, huấn luyện như thế trong cư nhiên từ 8.700 điểm tả hữu tăng lên tới 9.800. Cũng chính là tăng lên hơn 1.000 điểm, Son Gouben vừa mừng vừa sợ. Ở Son Gouben bình thường trong tu luyện, như vậy trọn vẹn động tác làm xong sẽ hao hết thân thể khí lực. Chỉ có chờ khôi phục lúc mới có thể tăng trưởng, nhưng là hiện tại không chỉ không có hao tổn khí lực. Ngược lại ở phòng khí lực, hơn nữa cái này căng cũng quá khoa trương. Một cái chính là 1.000 điểm. Tuy là ta biết, cường giả khí kích thích đối với tu vi bay vọt rất có ích lợi. Nhưng là cái kia bào nhãn hắn chỉ có 1.8 vạn khí. Căn bản không coi là nhất cường giả đứng đầu. Hắn khí đối với người kích thích chắc là cực kỳ ôn hòa. Cư nhiên hiệu quả cũng có tốt như vậy. Son Gouben cảm giác mình cả người tràn đầy lực lượng. 1.8 vạn cường người khí cũng có thể kích thích Son Gouben tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Nếu như cường đại hơn cường giả khí đâu. Hơn nữa ta chỗ này tu luyện hoàn cảnh cũng không phải tốt nhất. Nếu như nơi đây sở hữu trong vũ trụ xạ tuyến. Cùng với các loại phóng xạ, bù le ánh sáng các loại, tốc độ tu luyện của ta còn có thể chợt tăng. Son Gouben trong lòng cũng có một tia hơi nhỏ tiếc nuối. Chính là tinh thần thời gian phòng không cách nào bắt chước trong vũ trụ hoàn cảnh. Liên tục hai bộ động tác xuống tới, khí không giảm mà lại tăng, chỉ có thể nói ta cường độ quá thấp. Nói như vậy, Son Gouben liền lần nữa điều tiết gánh Jin ngăn cản vì. Lúc này đây trực tiếp điều tiết đến không? 9, 1, 2, 3, Son Gouben lại một lần nữa làm lên gánh Jin động tác. Lúc này đây trọn vẹn hầu như đều kém chút không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Mà hiệu quả chính là làm xong trọn vẹn phía sau Son Gouben mệt đến cơ hồ một cái đầu ngón tay đều. Không nhúc nhích được. Nhưng là Son Gouben không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu rồi năng lượng cao tạ tay động tác luyện tập. Sau đó lại là năng lượng cao máy chạy bộ, máy quyền anh, là một người tu luyện tuần hoàn sau khi kết thúc. Son Gouben khí tăng lên tới 1.8 vạn, làm người thứ hai tu luyện tuần hoàn sau khi kết thúc. Son Gouben khí tăng lên tới 3 vạn, Người thứ ba tuần hoàn sau khi kết thúc, Son Goban khí đạt tới 4.2 vạn. Thời gian trôi qua, làm ngày thứ năm đến lúc, Son Goban bắt đầu cảm thấy loại này cực độ yên tĩnh bạch sắc trên thế giới, cái loại này cô độc quy lực. Chỉ là Son Goban dù sao tâm cảnh tu vi rất cao, một chút dày vò với hắn mà nói cũng không phải rất khó tiếp thu. Rất nhanh ngày thứ năm đi qua, đích zin zin, đồng hồ ở trên tiếng chuông mãnh liệt vang lên. Bên trong 5 ngày, bên ngoài chính là 20 phút. Son Goban ấn tắt đồng hồ. 5 ngày kết thúc, loại này cực độ an tĩnh và cô tịch quả thật làm cho người khó có thể chịu được. Nhưng là vừa nghĩ tới lập tức sẽ đi ra ngoài, Son Goban lại có chút không nỡ. Vẻn vẹn 5 ngày, cái này tinh thần thời gian phòng đối với ta tinh thần truy luyện còn chưa bắt đầu. Chỉ là thân thể tu luyện để ta khí đạt tới 25 vạn. 25 vạn, cùng bây giờ Piccolo, Son Goban bản tôn, Son Goku, Kadik so với không coi vào đâu. Nhưng là mấy cái chữ này tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì bây giờ Yamcha cũng chính là 25 vạn sức chiến đấu mà thôi. Ấn nguyên kịch, Yamcha ở người nhân tạo thiên gia sân lúc chỉ có 20 vạn sức chiến đấu. Bây giờ là 25 vạn, đã coi là không tệ. Son Goban trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Cái này phân thân tính toán đâu ra đấy cũng liền đã hơn một năm. Liền đuổi kịp Yamcha. Yamcha 25 vạn, Krillin là 30 vạn, Tiên Shinhan bây giờ là tiếp cận 43 vạn. Son Goban thu hồi các loại thiết bị, đi hướng tinh thần thời gian phòng cửa ra. Tinh thần thời gian ngoài phòng, Thiên Thần Trụ lấy ba tông lẳng lặng nhìn tinh thần thời gian phòng đại môn. Kadik quả nhiên là biến thân thành Super Saiyan. Hơn nữa cái này Super Saiyan so với Son Goku Super Saiyan đều mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nhưng là, thiên thần tâm bên trong trầm trọng, đang ở Son Goban đi vào trong 20 phút này, Kadik rốt cuộc biến thân thành Super Saiyan. Kadik phá lệ đắc ý vô cùng. Đối mặt Grow bác sĩ công kích, Kadik không tránh không né, mặc cho Grow bác sĩ công kích. Vẫn như cũ không bị thương chút nào, thậm chí vì bày ra mình cường đại, mặc cho người nhân tạo hấp thụ năng lượng của mình, thẳng đến chơi chán mới chính thức bắt đầu rồi chà đạp Grow bác sĩ kịch tình. Ở chiến thắng vô vọng tình huống bên dưới, Grow bác sĩ từng nói câu nào, Kadik, ngươi đừng vội càn rỡ, ta cái này người nhân tạo chẳng qua là yếu nhất. Cùng chân chính cường đại người nhân tạo so với, hoàn toàn không thể so với, móc lửng, một câu nói này Kadik cười nhạt, nhưng là thiên thần lại cảm giác rất không ổn. Bên kia, Piccolo mang theo Son Gohan, Son Goku cũng chạy tới Bao Tử Sơn Son Goku trong nhà. Đồng thời cuối cùng tìm được rồi chăng đưa cho Son Goku dược hoàn. Đồng thời để Son Goku uống. Hiện tại mới, chỉ có, uống thuốc, cũng không biết có thể hay không. Đối với Son Goku, thiên thần cũng cực kỳ lo lắng. Dù sao Son Goku bệnh thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, tinh thần thời gian phòng cửa mở. Một đạo cường đại đến lệnh thiên thần kinh hãi khí tức bay vọt ra. Có thể chỉ chợt lóe liền biến mất trôi không còn. Hơi thở này, thiên thần trợn mắt. Mới vừa hắn cảm giác cửa xuất hiện Son Goban khí tức dường như có hơn 20 vạn. Son Goban, ngươi hiện tại, thiên thần mục quang nhấp nháy đánh giá Son Goban. Son Goban thu liễm khí động tác thật nhanh. Hiện tại chỉ có 5.000 điểm. Thật giống như mới vừa hơn 20 vạn là một cái ảo giác giống nhau. Thiên thần, bên ngoài tình huống thế nào? Son Goban hỏi. Vừa dùng khí thấy kiểm tra, không khỏi lông mi khơi một cái, thì ra Kadik vẫn còn ở cùng Grow bác sĩ chiến đấu. Chăng còn không có tới sao? Chăng sẽ đến? Thiên thần nghi hoặc nhìn Son Goban. Nếu như ta không lường được sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ thừa lúc xuyên qua không gian và thời gian cơ khí đi tới nơi này. Son Goban nói rằng, sau đó ném ra một viên bao con nhộng. Thình thịch, tinh thần thời gian trước nhà trên đất trống xuất hiện một trận vũ trụ phi thuyền. Thiên thần, ta đi trên mặt trăng tu luyện, nếu có chuyện gì còn muốn hỏi ta, ngươi gọi điện thoại cho ta. Điện thoại của ta là... Son Goban báo số điện thoại. Thiên thần khóe miệng quất một cái. Son Goban, ta không có điện thoại. Cái này cho ngươi. Son Goban ném quá một viên bao con nhộng. Sau đó hướng phi thuyền đi tới. Đúng rồi, Son Goban, ngươi ở đây tinh thần thời gian trong phòng tu luyện 5 ngày. Bây giờ khí đạt tới bao nhiêu? Đại khái 25 vạn A. Son Goban lên phi thuyền. Sau đó phi thuyền biến mất ở cái này trên đại điện. Thực sự là 25 vạn. Cái này không phải đã cùng Yamcha. Thiên thần trừng lấy con mắt. Nửa ngày trời sau hắn hít một hơi. Xoay người đi về phía trước. Sắc mặt hắn tuy là vẫn nặng nề như cũ. Nhưng trong lòng nhiều hơn một sợi hài lòng. Thực sự là hung ác loại người nha. Đáng tiếc, hắn thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn điểm. Bằng không những thứ này người nhân tạo, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.